Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 12, biểu ca võ gia, góc truyện audio.com. Võ Tư Hàm vừa từ trong xe bước ra, vừa lúc gặp được Giang Hải Lâm. Giang thiếu, sao ngươi lại ở đây? Võ Tư Hàm kinh ngạc hỏi. Ta tới tìm Diệp thiếu, Giang Hải Lâm nói. Võ Tư Hàm sửng sốt một phen, không khỏi có chút nôn nóng. Ngươi tới tìm Diệp Phàm, có phải tiểu tử Diệp Phàm kia đắc tội ngươi không? Sao hắn lại không chịu yên ổn một chút chứ? Giang Hải Lâm vội vàng lắc đầu. Không có, không có, là ta có chút chuyện muốn tìm Diệp thiếu hỗ trợ. Võ Tư Hàm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tiểu tử kia không trêu chọc ra họa đã là tốt rồi. Bất quá, hắn có thể giúp gì được cho ngươi? Giang Hải Lâm chần chờ một chút rồi thẳng thắn. Diệp thiếu hắn biết bắt quỷ. Dreamhouse 2255. Võ Tư Hàm trợn trắng mắt, tức giận mắng, Giang thiếu, ngươi từ khi nào lại mê tín như vậy? Chê y đời này căn bản là không có quỷ, đây toàn là thứ bịp bợm, quốc gia phản đối phong kiến mê tín nhiều năm như vậy. Giang thiếu sao còn tin tưởng những loại chuyện này? Giang Hải Lâm, hắn vốn dĩ cũng không tin, lần này không phải đụng vào rồi sao? Tính tình tiểu tử Diệp Phàm kia gần đây thay đổi có hơi nhiều. Càng ngày càng hồ nháo. Bất quá, Diệp Phàm hồ nháo thì thôi đi. Sao ngươi cũng học theo hắn? Võ Tư Hàm không vui nhìn Giang Hải Lâm. Giang Hải Lâm chỉ có thể cúi đầu nghe. Lại rất muốn để Võ Tư Hàm gặp quỷ một lần. Đến lúc nhìn thấy rồi. Xem Võ Tư Hàm này còn có thể lời lẽ chính nghĩa như vậy được hay không? Võ Tư Hàm cùng Giang Hải Lâm đi vào chung cư của Diệp Phàm. Gõ cửa, Diệp Phàm mặc một thân áo ngủ Mickey, đi một đôi dép lê ra mở cửa. Võ Tư Hàm nhìn quần áo chê y người Diệp Phàm, cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi khi nào thì yêu thích loại phong cách quần áo này? Ngươi nói quần áo này sao? Đây là hôm qua siêu thị giảm giá. Không tệ lắm, mặc rất thoải mái, Diệp Phàm nói. Võ Tư Hàm, Giang Hải Lâm, Dreamhouse 2255. Biểu ca, Giang thiếu, hai người các ngươi sao lại cùng nhau tới? Diệp Phàm từ trong tủ lạnh lấy ra một vại sữa bò. Đưa cho hai người mỗi người một ly. Giang Hải Lâm nhìn ly sữa bò đưa tới. Khóe miệng run rẩy, hắn đã rất lâu không nghĩ tới sẽ có người dùng sữa bò chiêu đãi hắn. Biểu ca, ngươi tới làm gì? Diệp Phàm hỏi, hai ngày nữa là đại thọ 70 của Gia Gia. Ngươi cũng qua thăm ngài một chút đi. Võ Tư Hàm nói, Diệp Phàm vuốt cằm, không nói gì, ánh mắt Giang Hải Lâm chuyển động. Suy nghĩ lên xuống, Diệp Phàm đã bị Diệp gia trục xuất. Võ lão gia tử lúc này lại kêu Diệp Phàm về tham gia yến hội. Nhìn bộ dáng giống như là chống lưng cho Diệp Phàm. Ngươi không muốn đi, nếu đi vậy còn phải đưa lễ vật à, lễ vật tặng lão nhân gia chắc chắn không thể quá keo kiệt. Lại phải bỏ ra một bút, ngươi một phần lễ vật ngươi cũng luyến tiếc sao? Võ Tư Hàm tức giận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng bị chọc giận của Võ Tư Hàm. Cười nói, biểu ca, ngươi đừng nóng giận, ta đi là được. Diệp Phàm quay đầu nhìn Giang Hải Lâm. Giang thiếu, ngươi tới làm gì? Ta tới là muốn mua thêm mấy tấm phù bình an cùng phù phòng bệnh. Giang Hải Lâm đáp, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vuốt cằm, hiện tại không có, cuối ngày ngươi lại qua đi. Mấy ngày nay thực lực của Diệp Phàm tăng cao không ít. Vẽ phù cũng thuận tay hơn nhiều, uy lực của phù cũng tăng lên. Được, Giang Hải Lâm sảng cạo a sắc yêu ta trả lời. Thứ lừa đảo này, Võ Tư Hàm lập tức đứng lên. Nếu ngươi không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn một ít, nhưng ngươi không thể hãm hại lừa gạt người khác như vậy. Diệp Phàm chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nhìn Võ Tư Hàm. Giang Hải Lâm vội vàng nói. Võ thiếu, ngươi đừng giận, là ta cam tâm tình nguyện. Ta tin tưởng Diệp thiếu. Cho dù ta bị gạt cũng được, tuyệt đối sẽ không trách Diệp thiếu. Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Giang Hải Lâm. Trong lòng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, hắn sao lại không biết bản lĩnh lừa gạt hãm hại của biểu đệ mình tốt như vậy? Hắn sao lại không biết vị Giang thiếu gia Giang Hải Lâm này còn là phần tử não tàn mê tín? hai tên tiểu tử này kẻ muốn cho người muốn nhận, làm cho hắn từ trong ra ngoài đều giống như kẻ không biết nhìn hàng vậy. Một khi đã như vậy, các ngươi cảm thấy được thì được đi. Võ Tư Hàm để thiệp mời xuống rời đi. Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm. Diệp thiếu, ngươi định tặng võ lão thái gia cái gì? Tùy tiện tặng một cái ngọc bội đi. Đợi lát nữa ta ra ngoài tìm. Sau đó khắc một trận pháp bảo hộ vào liền vạn sự đại cát. Diệp thiếu, võ thiếu hình như không biết năng lực của ngươi. Giang Hải Lâm tò mò nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, hắn không biết, ta tích lũy đầy đủ kiến thức cùng kinh nghiệm. Thâm tàng bất lộ, đại đa số người đều không nhìn ra được. Kỳ thật ta là người có bản lĩnh lớn. Diệp Phàm tự hào nói. Giang Hải Lâm nhìn áo ngụ in phim hoạt hình của Diệp Phàm. Gật đầu, cực kỳ tán đồng, không sai, người bình thường đúng lạp nhìn ra được. Dream House 2255, cách chương.